anh sai rồi, xin đừng rời xa anh. Chương 4, vui, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi mua xong, hắn và nó cùng đi chụp ảnh cưa những động tác tuyệt đẹp của nó và hắn tạo nên không ít những bức ảnh đẹp đẽ, sang trọng lúc môi hắn gần kề môi nó, tim của nó như 1000 nhịp đập trên một giây vậy. Chụp xong những tấm hình của hắn và nó kia, bụng nó cứ réo sùng sục làm cho nó đỏ mặt. Hắn biết nó đói liền đưa nó vào một cửa hàng hải sản có đầy đủ cao lương mỹ vị. Khi bước vào hắn được tiếp đãi rất chu đáo, hẳn cả chục cửa hàng tiếp hắn. Mọi người nhìn hắn và nó cứ như sinh vật lạ vậy, có ánh mắt ngưỡng mộ, có ánh mắt ghen tị. Một cô nhân viên ăn mặc hở hang rất quyến rũ bước đến bàn nó và nhìn nó bằng ánh mắt căm ghét. Cô ta bám dính lấy hắn như đỉa vậy, cái tay còn sờ soạn người hắn như chỉ có mình cô ta và hắn vậy. Hắn khó chịu liền gầm lên, bỏ tay, mặc cho hắn nói cô ta vẫn không chịu bỏ, vẫn giữ nguyên cái tay trên người hắn. Hắn thấy vậy liền kêu người đến và nói, chặt đứt tay cô ta, chấm, chỉ một câu nói ngắn gọn như vậy cũng để người ta sợ khiếp vía rồi. Còn cô ta thì mặt cắt trắng không còn một giọt máu. Nó thấy bầu không khí u ám liền gọi món, nó cứ gọi từ món này đến món khác làm cô nhân viên ghi mãi không kịp. Sau khi ăn uống no nê, hắn cũng nhìn đồng hồ và nói, đã muộn như vậy rồi sao, chúng ta về thôi. Nó ngoan ngoãn ngồi trên xe cho hắn lái. Về đến nhà, hắn định gọi nó dậy nhưng vừa nhìn thấy nó ngủ say quá hắn không nỡ đánh thức nó liền bế nó vào phòng. Về đến phòng nó thì hắn mới nhận ra một điều là không có chìa khóa, người làm cũng ngủ hết rồi. Hắn đành phải cho nó ngủ ở phòng hắn đặt nó lên giường rồi đi tắm. Tắm xong hắn liền trèo lên giường ôm cô vào lòng và đi ngủ. Cách chương.